Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, phải mang đi. Diệp Trần vừa mở cửa ra, liền thấy được Lâm Tiết Giao đứng ở Tiểu Mộng cửa, mới vừa lấy tay quăng lên Tiểu Mộng phòng chốt cửa. Bóc, Diệp Trần đột nhiên đem đèn của phòng khách mở ra. Lâm Tiết Giao thân thể liền cương tại chỗ, quay đầu nhìn một cái Diệp Trần, nhất thời lúng túng cười một tí. Ngươi còn chưa ngủ à? Lâm Tiết Giao có chút ngượng ngùng đứng lên, mở miệng hỏi nói, ta không ngủ, chỉ là ngươi, muốn làm cái gì? Diệp Trần ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, ta chính là xem Tiểu Mộng có không có ngủ, lại, cũng không phải là làm cái khác. Lâm Tiết Giao liền vội vàng giải thích liền một câu, sau đó liền muốn về phòng của mình, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta về ngủ, chậm, Diệp Trần gặp Lâm Tiết Giao phải đi, liền đến trong phòng khách, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Tiết Giao quay đầu lại, không hiểu hỏi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi làm cái gì đều được, nhưng ngươi nếu là dám đối với Tiểu Mộng bất lợi, cũng đừng trách ta không cho tỷ tỷ ngươi mặt mũi. Diệp Trần lạnh lùng nói, ngươi động nàng, cũng chỉ có thể chết. Vô biên dùng mình và sát khí vọt tới Lâm Tiết Giao trước mặt, để cho người sau không nhịn được dùng mình một cái. Diệp Trần lời này chính là đang cảnh cáo. Động Tiểu Mộng, liền chạm đến Diệp Trần ranh giới cuối cùng. Lâm Tiết Giao nuốt từng ngụm nước bọt, nói, ta biết, ta lại sẽ không đi động Tiểu Mộng. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Phải không? Diệp Trần nhìn chằm chằm Lâm Tiết Giao nhìn, sâu đậm nhìn một cái, nói, hy vọng ngươi nói đến liền làm đến, nếu không, hậu quả, ngươi không gánh nổi. Cái này, Lâm Tiết Giao trong lòng rất khẩn trương. Lúc này Diệp Trần và ban ngày Diệp Trần rõ ràng không quá giống nhau, trong mắt đều là sát khí. Nếu như Diệp Trần vào lúc này đối với nàng động thủ, Lâm Tiết Giao là chút nào sẽ không hoài nghi. Ta biết. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, đáp ứng. Diệp Trần gặp nàng đáp ứng, lúc này mới trở lại trong phòng, khép cửa phòng lại. Hô hô, Lâm Tiết Giao bị Diệp Trần hù dọa một cái như vậy, cả người thiếu chút nữa không hù xảy ra vấn đề tới. Cái này sẽ Diệp Trần đi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao, Diệp Trần cái này sẽ trả lại cho không có đối với nàng động thủ, vậy liền thuyết minh Diệp Trần không hề muốn đối với tự mình ra tay. Chỉ cần có thể còn sống, chính là tốt nhất. Trở lại trong phòng, Lâm Nguyệt Giao đem gian phòng của mình cửa đóng lại, nằm ở trên giường, tạm thời có chút không thở nổi. Lâm Tiết Giao ở quấn quýt, muốn không muốn đối với Tiểu Mộng động thủ. Xem Diệp Trần cái này dáng điệu, một khi đối với Tiểu Mộng động thủ, vậy thì là không chết không thôi trạng thái. Cái này hậu quả, nàng cần cân nhắc một tí. Rốt cuộc muốn không nên vì võ đạo hiệp hội tổ chức và trong nhà mình người cũng hoàn toàn trở mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần ăn điểm tâm xong, liền dẫn Tiểu Mộng đi trường học đi học. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Tiểu Mộng đi học thời gian dài như vậy, ta cũng còn không biết Tiểu Mộng ở nơi nào giờ học đâu. Lâm Tiết Giao mười phần nhiệt tình nói. Diệp Trần, nếu không để cho Tiết Giao đưa đi học đi, ngươi vậy ung dung một tí. Lý Phượng thuận miệng nói thế nào? Tiết Giao cũng là đứa trẻ tiểu di, đưa đi học khẳng định vậy không có vấn đề gì. Đúng vậy, giao cho ta đi, nhất định có thể đưa tới trường học. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, vậy nghiêm túc nói, có thể, vậy ngươi đi đưa đi. Diệp Trần nhìn một cái Lâm Tiết Giao, vậy đáp ứng, thật được. Diệp Trần đáp ứng, Lâm Tiết Giao phản ngược lại vẫn có chút chừng mực thích ứng đâu. Nàng lấy là Diệp Trần sẽ cự tuyệt, sau đó đích thân đưa qua. Tiểu Mộng, ngươi đi theo Tiểu Di, để cho nàng đưa ngươi đi học. Diệp Trần ngồi chồm hổm xuống, nói một câu, được, ta biết. Tiểu Mộng gật đầu một cái, đi tới Lâm Tiết Giao bên cạnh, hai người liền cùng đi ra ngoài. Diệp Trần nhìn bọn họ đi ra ngoài, trong lòng ngược lại cũng không phải như vậy lo lắng. Lâm Tiết Giao tu vi chỉ có kim đan hậu kỳ, Mà Tiểu Mộng mặc dù là kim đan kỳ, nhưng nàng kim đan kỳ lại cùng giống vậy kim đan không quá giống nhau. Ít nhất phải nguyên anh kỳ trở lên người mới có thể đối với Tiểu Mộng làm chút chuyện bất chính. Chủ yếu, Diệp Trần vậy là muốn mượn cái này cơ hội xem. Cái này Lâm Tiết Giao rốt cuộc muốn làm gì? Rất nhanh, Diệp Trần liền vậy đi ra viện tử. Hắn đi theo hai người phía sau, đi xem một chút tình huống. Diệp Trần mau đi mấy bước, liền thấy được Lâm Tiết Giao dắt Tiểu Mộng, đi ở trên đường xe chạy. Mặc dù cách một khoảng cách, nhưng vẫn có thể nghe được hai người giọng nói. Tiểu Mộng à, người đối với Tiểu Di có phải hay không có cái gì hiểu lầm à? Không có à, vậy ngươi là cái gì cũng không thích Tiểu Di, cũng không cùng Tiểu Di nói chuyện. Ngươi có phải hay không đối với Tiểu Di có cái gì ý kiến à? Lâm Tiết Giao một cái sức lực hỏi. Bất quá đều là một ít nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Rõ ràng chỉ là muốn cùng Tiểu Mộng làm quan hệ tốt. Miễn được sau lạnh nhạt. Nửa tiếng sau đó, liền đưa đến cửa trường học. Mau vào đi thôi. Cùng tan học, ta sẽ tới đón ngươi. Lâm Tiết Giao nói một câu, liền nhìn Tiểu Mộng đi vào trong trường học. Diệp Trần ở một bên nhìn một màn này, vậy không có đi ra khỏi tới. Hắn chỉ là đang tò mò, Lâm Tiết Giao tiếp theo sẽ làm gì chứ? Tối hôm qua, Lâm Tiết Giao nếu cũng có thể thừa dịp mình và Nguyệt Giao ngủ rồi, sẽ đối Tiểu Mộng động thủ. Thuyết minh, trong nội tâm nàng đã có ý tưởng. Chỉ là, tối hôm qua mình uy hiếp sau đó, sẽ không sẽ có hiệu quả gì. Cũng không biết, Lâm Tiết Giao ở cửa trường học địa phương chủ trừ một trận sau đó, liền đi ra ngoài. Diệp Trần nhìn hình bóng, cũng không có lại theo sau. Chỉ cần Lâm Tiết Giao không đúng con gái mình ra tay, hắn vẫn là rất lớn độ. Nếu ai dám đối với Tiểu Mộng động thủ, đó chính là đang động mạng mình. Hai ngày kế tiếp, Lâm Tiết Giao xem là thật đàng hoàng, liền không làm sao tiếp xúc qua Tiểu Mộng. Mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, cũng không biết làm những gì. Nhưng Diệp Trần vậy hơi buông lỏng xuống. Có lẽ là mình đối với nàng cảnh cáo nổi lên tác dụng đi. Ngài làm sao đột nhiên hạ xuống. Ngày này, Lâm Tiết Giao đi ra cửa. Đến thành phố Thương Nam một nhà khách sạn lớn. Vào phòng tổng thống bên trong. Nhìn bên trong nam tử. Một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này nam tử nhìn rất trẻ tuổi. Mày kiếm tinh mắt. 10 phần Mỹ nam tử. Cả thân tu vi cũng là sâu không lường được. Để cho người vừa thấy liền cảm thấy rất cao thâm. Nghe nói ngươi ở chỗ này phát hiện một cái có đặc thù con dấu đứa nhỏ. Nam tử kia không có cố và Lâm Tiết Giao hàn huyên. Mà là trực tiếp hỏi một câu. Đúng vậy, chính là tỷ ta đứa nhỏ. Còn nhỏ, mới 7 tuổi. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái. Bất quá hắn phụ thân cũng là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Ta dò xét qua bọn họ ý. Bọn họ không muốn để cho đứa nhỏ rời đi, chỉ muốn ở nhà. Như vậy sao được? Chúng ta võ đạo hiệp hội tổ chức nhìn chúng đứa nhỏ nhất định phải bị chúng ta mang đi. Huống chi, ở lại chỗ này vậy không việc gì tiền đồ. Nam tử kia 10 phần kiên định nói. Do chúng ta mang đi, phụ trách đào tạo, tuyệt đối có thể ở võ đạo xông ra một phiến ngày qua. Nếu không, coi như lãng phí cái thiên phú này. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://metiuyensu.com/chuyen-chuyen-nối-cin-gạch-nối-pap-gạch-nối-su-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.